Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 45. Cực thấp giới vào tay. Bắt đầu. Ngày mai, Hát đi mang theo Son cùng bất động sản tiêu thụ. Đồng thời đi đến Los Angeles thành thị ngân hàng. Đi vào xa hoa đại sảnh ngân hàng. Trước sân khấu tiểu thư hỏi. Xin hỏi mấy vị tiên sinh tìm ai? Chúng ta tìm Kevin Martin chủ quản. Son nói. Xin hỏi có hẹn trước không? Ngươi liền nói chúng ta là đến trao đổi mua món đồ chơi xưởng. Hắn hẳn phải biết. Trước sân khấu tiểu thư nhìn mấy người. Cầm điện thoại lên cho Kevin văn phòng đánh tới. Martin chủ quản. Dưới lầu có ba vị tiên sinh nói tìm ngài trao đổi mua món đồ chơi xưởng sự tình. Xin hỏi ngài có thời gian thấy bọn họ sao? Điện thoại đối diện Kevin nghe được món đồ chơi xưởng ba chữ. Tâm nói rốt cục đến rồi. Vội vàng nói. Ồ đúng. Chúng ta hẹn cẩn thận. Xin bọn họ đi lầu ba phòng tiếp tân. Phiền phức đây ngươi mang bọn họ tới. Ta sợ bọn họ không quen biết. Được rồi Martin tiên sinh. Trước sân khấu đáp. Để điện thoại xuống trước sân khấu đối với hát đi ba người cười cợt. Martin tiên sinh mời các ngươi đi lầu ba. Ta mang bọn ngươi đi qua. Mấy vị mời đi theo ta. Trước sân khấu ở mặt trước dẫn đường. Đi đến lầu ba một gian trang trí trang nhã phòng tiếp khách. Lại hỗ trợ cho bọn họ pha cà phê. Tiêu thụ không phải lần đầu tiên đến ngân hàng. Chưa bao giờ quá loại đãi ngộ này. Tâm nói lần này làm sao nhiệt tình như vậy. Lẽ nào hát đi tiên sinh là vị đại nhân vật. Nghĩ đến bên trong tiêu thụ chăm chú nhìn một chút hát đi. Không lâu lắm Kevin mang theo mặt khác một người trung niên đi vào phòng tiếp khách. Nhìn thấy hát đi đám người trên mặt chất lên nụ cười. Các ngươi khỏe ta là bộ phận tín dụng chủ quản Kevin Martin. Vị này chính là bộ phận tín dụng bất lương tài sản quản lý bộ người phụ trách đáp. Hát đi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kevin Martin. Nha, lần trước cái tên này túi chữ nhật đầu. Hắn không nhìn thấy mặt. Martin chủ quản ngươi được. Ta là Son. Đây là ta ông chủ hát đi tiên sinh. Vị này chính là bất động sản công ty tiêu thụ. Chúng ta lại đây là muốn cùng ngân hàng thương nghị một hồi món đồ chơi xưởng sự tình. Son nói. Kevin nhìn hát đi. Tâm nói vị này chính là giặc cướp tiên sinh nói lão đại bọn họ bằng hữu đi. Chỉ cần lần này chuyện làm ăn đàm luận thành. Giặc cướp hứa hẹn sau đó không còn tìm hắn muốn tiền chuộc. Hát đi tiên sinh người tốt. Kevin nhiệt tình đưa tay ra. Martin tiên sinh người tốt. Hát đi bắt tay đối phương. Hai bên ngồi xuống tiến vào đàm phán hình thức. Đáp cười đối với hát đi nói. Hát đi tiên sinh. Tin tưởng các ngươi đã từ tiêu thụ công ty bên kia. Bắt được liên quan với nhà máy sản xuất đồ chơi tư liệu. Ngân hàng báo giá là 9.85 vạn. Thực cái giá này phi thường lợi ích thực tế. Chỉ theo, ấn giá đất toán, Tây Hollywood giá đất hiện tại là $1,800 một mẫu Anh. Nhà xưởng có 18 Anh mẫu đất, chỉ thổ địa liền giá trị 3.2 vạn $. Hơn nữa nơi đó nương tựa Hollywood, tương lai thăng trị không gian to lớn. Nhà máy sản xuất đồ chơi nhà xưởng, nhà kho, nhà ký túc xá. Những kiến trúc này lúc trước chi phí vượt qua 2 vạn $. Ngài tiếp thu nhà xưởng không cần chính mình xây dựng có thể trực tiếp đưa vào sử dụng. Như vậy có thể bớt đi ít nhất thời gian nửa năm. Còn có món đồ chơi xưởng những người cơ khí. Lúc trước cái kia nhà món đồ chơi xưởng là Los Angeles to lớn nhất nhựa món đồ chơi xưởng một trong. Cơ khí cũng là tân thay đổi. Lúc trước lão bản mua đám kia cơ khí giá cả vượt qua 4 vạn $. Nói đến lúc trước cái kia. Món đồ chơi xưởng lão bản xác thực xui xẻo, cho vay mua máy mới, chuẩn bị sinh sản món đồ chơi mới, không nghĩ đến một cái quân đội vật tư kiểm soát muốn hắn mệnh. Đáp giới thiệu xong nhìn về phía hát đi nói, không dối gạt hát đi tiên sinh, cái kia nhà máy sản xuất đồ chơi rất quý hiếm, không ít người chuẩn bị mua, nếu như hát đi tiên sinh có ý định, tốt nhất nhanh chóng quyết định. Nếu không thì chỉ sợ cũng bị hắn người mua vào tay. Bắt đầu, hát đi cười cợt, Hắn biết cái tên này đang cùng mình chơi tiêu thụ thủ đoạn. Ta đi thực địa xem qua. Thổ địa 18 mẫu anh không sai. Có thể bên kia khoảng cách Hollywood rất xa. Giá cả căn bản không đạt tới 1.800 đô la Mỹ một mẫu anh. Ta cảm thấy đến một mẫu anh 1.300 đô la Mỹ mới là hợp lý giá cả. Đáp Tâm nói làm sao có khả năng. Cái giá này cũng quá thấp. Cùng Hát Đi thảo luận lên. Hai bên ngươi tới ta đi hàn huyên một hồi lâu. Hát Đi chính là cắn 1.300 giá cả không hé miệng. Đáp có chút tức giận. Rất muốn nói quá mức bán cho người khác. Lúc này Kevin Martin nhưng mở miệng. Cái kia nhà máy sản xuất đồ chơi vị trí. Xác thực không tính quá tốt. Hát Đi tiên sinh nói mỗi mẫu anh 1.300 đô la Mỹ giá cả ta cảm thấy rất đúng trọng tâm. Nhà tương đương. Đáp sửng sốt. Hơi kinh ngạc nhìn chính mình thủ trưởng. Ngài làm sao sẽ đồng ý đối phương giá cả đây? Có thể Kevin Martin là hắn trực thuộc người lãnh đạo trực tiếp. Hiện tại Kevin nói, Đáp trong lúc nhất thời cũng phản bác không được. Bên cạnh ngồi điền sản công ty tiêu thụ tâm lý cũng rất buồn bực. Ngân hàng không phải là nhà từ thiện. Dĩ nhiên đồng ý xuống giá. Hơn nữa xuống giá phạm vi lớn như vậy. Hắn lén lút nhìn Hát Đi. Tâm nói ngày hôm qua chính mình cùng Hát Đi tiên sinh nói. Để hắn tìm kiếm ngân hàng người ép giá cách. Hiện tại ngân hàng đồng ý như thế ép giá cách. Đây là tìm có bao nhiêu thực quyền nhân vật a? Lẽ nào là ngân hàng tổng giám đốc? Bất kể là ai, có thể để ngân hàng như thế ép giá. Đều giải thích vị này Hát Đi tiên sinh giao thiệp rất mạnh mẽ. Thổ địa xác định sau Hát Đi tiếp tục nói. Nhà xưởng ta đến xem. Kiến trúc lâu năm thiếu tu sửa. Rất nhiều nơi đã hỏng bét. Ta mua lại muốn sửa chữa lại trùng kiến. Vì lẽ đó kiến trúc vật giá cả định giá 2 vạn rất vô căn cứ. Ta cảm thấy đến nhiều nhất 5.000 đô la Mỹ. Đáp có chút sốt ruột. Hát Đi tiên sinh. Những người nhà xưởng, nhà kho, ký túc xá. Có điều xây xong thời gian 4, 5 năm. Chủ thể kiến trúc không hề có một chút vấn đề. Chỉ cần sửa chữa một hồi rồi cùng tân như thế. Vẫn là quá đắt. Hát Đi lắc đầu một cái. Đáp chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận. Lúc này bên cạnh Kevin Martin mở miệng lần nữa. Cười đối với Hát Đi nói. Ta xem qua tài liệu. Những người nhà xưởng là giá gỗ cùng tấm ván gỗ dựng thành. Năm ngoái trong báo cáo nói Chu Vi phát hiện con mối. Như vậy đi. Giá cả liền định ở 6.000 đô la Mỹ. Hát Đi tiên sinh cảm thấy đến thích hợp sao? Hát Đi nghe cười gật gù. Hừm, ta cảm thấy đến 6.000 đô la Mỹ là cái khá là hợp lý giá cả. Đáp rất kinh ngạc, không nghĩ đến thủ trưởng dĩ nhiên lại đồng ý cái giá này. Lão đại ngươi cái nào một bên? Tiêu thụ càng kinh ngạc, từ 2 vạn chém tới 6.000. Vị này Hát Đi tiên sinh đại đao cũng thật là sắc bén. Hát Đi lại nói, cho tới những người cơ khí, đều là 3 năm trước cơ khí. Bỏ không 3 năm, rất nhiều cũng đã rỉ sắt ăn mòn. Hiện tại cơ khí đổi mới rất nhanh. Bọn họ đã lạc đơn vị. Lại nói, ta chủ yếu vừa ý chính là địa phương. Không nghĩ sinh sản món đồ chơi. Những người cơ khí nếu như ra bên ngoài bán, chỉ có thể lấy phế phẩm giá cả bán đi. Phòng chừng liền 3.000 đô la Mỹ đều bán không tới. 3.000 đô la Mỹ, Đáp suýt chút nữa nhảy lên đến. Coi như là bán 2 điện thoại di động khí. Những người cơ khí cũng có thể bán ra 1 vạn đô la Mỹ. Đáp cao giọng nói. Vậy các ngươi có thể đem nó bán đi. Ta không ý kiến. Hát Đi than buông tay. Đáp trong lúc nhất thời nghẹn lời. Ngân hàng không phải làm ăn. Làm một nhóm 2 điện thoại di động khí lưu ở trong tay. Ai đi bán? Chẳng lẽ muốn chính mình đi không? Hát Đi tiên sinh. Ngân hàng xử lý tài sản xưa nay đều là đóng gói. Không có bán lẻ nói chuyện. Đáp tức giận. Cái kia liền tiện nghi điểm. Ta coi như vì là đất trả nợ. Hát Đi nói. Đáp Tâm nói. Đất ngươi mua giá cả cũng không mắc a. Thậm chí nên tính là cực thấp giới. Có phải là ngươi còn dự định một phân tiền không hoa? Chúng ta ngân hàng ở đáp hai cái a. Lúc này đến nửa ngày không lên tiếng Kevin Martin mở miệng lần nữa. Hát Đi tiên sinh. Ngài nói quả thật có chút đạo lý. Bất quá chúng ta ngân hàng xưa nay đều là đóng gói bán ra. Nếu như ngài muốn mua thổ địa, những này cơ khí nhất định phải mua một lần đi. Hắn ngữ khí dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta xem không bằng như vậy. Giá cả hạ thấp một ít, cứ dựa theo hai tay giá bán cho các ngươi. Tổng giá trị 8.000 đô la Mỹ ngài thấy thế nào? Kevin nói xong nhìn Hát đi, trong ánh mắt tràn đầy trưng cầu ý tứ. Bên cạnh đáp dùng sức hấp háy mắt, tâm nói ngày hôm nay Martin chủ quản làm sao sửa lại phong cách. Phải biết trước đây hắn cùng khách hàng tranh chấp giá khởi điểm cách đến, nhưng là mấy chục mấy trăm đô la Mỹ đều muốn tính toán nửa ngày. Hát đi trong lòng tính toán một chốc, 18 anh mẫu đất 23.400 đô la Mỹ, kiến trúc vật 6.000 đô la Mỹ, sinh sản thiết bị 8.000 đô la Mỹ, tổng giá trị 37.400, so với giá gốc thiếu mất một nửa còn nhiều. E sợ cái này cũng là Kevin Martin cực hạn. Hừm, cái giá này ta tiếp nhận rồi. Ký kết đi, Hát đi nói. Kevin Martin nghe Hát đi đồng ý, trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này rốt cục hoàn thành. Này tương đương với cho mình kiếm lời 5.000 đô la Mỹ. Bất động sản tiêu thụ một mặt kinh ngạc. Cái giá này là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hắn cho rằng Hát đi tìm người có thể tiện nghi mấy ngàn khối liền rất tốt. Không nghĩ đến từ 90.800 giết tới 3.700. Tiện nghi dòng dã hơn 6.000 đồng tiền a. Khó mà tin nổi nhất người thực là đáp. Coi như hắn ký tên, xác nhận cái kia nhà máy sản xuất đồ chơi đã thuộc về vị kia Hát đi tiên sinh. Hắn đầu óc còn không chuyển qua đến. Làm sao liền không thể giải thích được lấy như vậy giá tiền thấp bán cho đối phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.